Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. 104, Thánh mẫu. Trinh thám chính vây xem đến nghiêm túc, đột nhiên trong tay bị tắc một cái băng băng lương lương đồ vật. Còn tưởng rằng là bị quỷ quái đánh lén, tại chỗ nhảy lên, kết quả mới vừa nhảy lên liền phát hiện, kỳ thật chỉ là một cái kim vòng tay. Trinh thám kỳ quái hỏi: "Ngươi làm gì a?" Không nghĩ tới này vừa hỏi trực tiếp đem bác sĩ cấp hỏi hỏng mất. Nàng bụ mặt không ngừng lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ như vậy. Trinh thám, còn không phải là cho hắn tắc một cái kim vòng tay sao? Như thế nào khiến cho giống như giết hắn cả nhà giống nhau? Bác sĩ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trinh thám còn đi quan tâm bác sĩ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bác sĩ là người chơi mới, tố chất tâm lý không quá hành, vừa hỏi liền toàn bộ công đạo, ta không muốn chết, ta bị nguyền rủa, ta không muốn chết à, nguyền rủa. Trinh thám giống như minh bạch cái gì, túm bác sĩ chất vấn, cái gì nguyền rủa? Bác sĩ vén lên quần áo, lộ ra trên cổ tay liên tiếp bướu thịt, sau đó điên cuồng mà lắc đầu, ta không phải cố ý, đều là nàng, đối. Đều là nàng nói cho ta. Có thể là có ném nồi người, bác sĩ sẽ dễ chịu một chút. Nàng liền đem sở hữu nồi đều khấu tới rồi Tô Tiểu Anh trên đầu. Đều là nàng nói cho ta. Nguyền rủa có thể rời đi. Ta vốn dĩ không nghĩ. Trinh thám cảm thấy một trận ác hàn. Sau đó theo bản năng liền đi tìm Tô Tiểu Anh. Tô Tiểu Anh không nghĩ tới bác sĩ lại xuẩn lại độc, lập tức liền đem nàng bại lộ ra tới, thập phần xấu hổ mà cười cười, sau đó không chút do dự mà quay đầu liền chạy, chỉ là nàng chạy ra đi không hai bước, đã bị một quả đá đánh trúng đầu gối, phản xạ có điều kiện mà liền quỳ xuống, bổ nhào vào ở trên mặt đất, Chu Văn Ngạn vứt một chút đá, quỳ tay ném xuống đất, trinh thám vội vàng đi lên đem người chế phục, ngươi là chuyện như thế nào? Rõ ràng là chúng ta cứu ngươi, lấy oán trả ơn, bác sĩ một bên khóc một bên nói, dù sao đã đem người cứu tới rồi, nếu không chúng ta liền chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ta không nghĩ đãi, trên mặt đất nguyên trụ dân không ngừng mà rên rỉ, trường hợp trong lúc nhất thời thập phần hỗn loạn, Thẩm Đông Thanh nhặt lên trên mặt đất một cây gậy gỗ, đi qua, nhẹ nhàng một chào. Liền cùng Tô Tiểu Anh động mạch chủ xoa qua đi, chọc ở trên mặt đất, liền kém như vậy một chút khoảng cách, Tô Tiểu Anh liền có thể đương trường chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Đông Thanh sử gậy gỗ, nói, quá cái thuyết phục cùng với nói là thuyết phục, không bằng nói là đe dọa, trò chơi nhắc nhở, đây là một vị mấu chốt NPC, rất quan trọng, Thẩm Đông Thanh vô tội mà chớp một chút đôi mắt. Cho nên là thuyết phục a, bằng không đã sớm thượng thủ tấu. Trò chơi trầm mặc một lát, tiến hành thuyết phục kiểm định ngươi khuôn mặt ở Tô Tiểu Anh trong mắt thập phần hiền lành. Hơn nữa chọc ở động mạch chủ bên cạnh gậy gộc, nàng đối với ngươi vui lòng phục tùng, cái gì đều nguyện ý nói ra. Thẩm Đông Thanh vừa lòng gật gật đầu. Hỏi, cái này hiến tế là chuyện như thế nào? Tô Tiểu Anh, ta không biết, ta cũng là người bị hại. Thẩm Đông Thanh, kia đổi cái vấn đề, nguyên rủa là chuyện như thế nào? Cái này Tô Tiểu Anh không thể nói không biết, rốt cuộc chính là nàng nói cho bác sĩ trên người trường bướu thịt là bởi vì nguyên rủa. Nàng chỉ có thể đúng sự thật báo cho, ta cũng là nghe mặt khác nguyên trụ dân nói, nguyên bản cổ trấn an tĩnh tường hòa. Bên trong người nhiệt tình hiếu khách, cho dù có nho nhỏ phong kiến mê tín cũng không thương phong nhã. Rốt cuộc chỉ là cúi chào miếu tốt nhất hương, sẽ không có ác liệt sự tình phát sinh, thẳng đến có một ngày, phụng dưỡng cô nương miếu ông từ nói ra hắn trong mộng có cảm. Lập tức cổ trấn phải trải qua một hồi mưa to lũ bất ngờ. Cô nương miếu phía sau có một cái sơn động, có thể tạm thời tránh né, bất quá sơn động không thể ở lâu. Nếu là tai nạn qua đi, lập tức liền phải rời đi, không thể nhiều dừng lại một giây. Trấn dân nhóm dựa theo chỉ huy tránh vào cái này ẩn nấp sơn động. Chính là chờ đến lũ bất ngờ qua đi, bọn họ không muốn dựa theo ông tự an bài rời đi. Bởi vì trong sơn động có hoàng kim ôn sơ, ai có thể ở kim quang lấp lánh hoàng kim trước mặt bảo. Chỉ bình tĩnh đâu, không biết là ai trước động đắc thủ. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, ông Từ đã bị đánh chết, nhưng này cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ có hoàng kim ôn sơ này một cả tòa sơn bụng bên trong. Đều là hoàng kim ôn sơ nguyên trụ, dân nhóm càng đào càng sâu. Hoàng kim cũng càng ngày càng nhiều, chỉ là bọn hắn còn không có cao hứng lâu lắm, liền phát hiện thị trấn xuất hiện quỷ dị sự tình, tỉ như không còn có tân sinh nhi Giáng sinh. Tỉ như mỗi người trên người đều phát lên bệnh, không phải thực muốn mệnh bệnh, chỉ là thập phần ghê tởm. Sơ qua hoàng kim người, mỗi một tấc làn da đều treo bướu thịt, nặng trĩu, như là một chuỗi no đủ quả nho. Hoàng kim cũng không thể đào, bởi vì trong sơn động chạy ra một cái quái vật, đồng dạng là mọc đầy bướu thịt. Nguyên trụ dân nhóm đi thỉnh cầu cô nương miếu, đối này cô nương miếu không hề phản ứng. Cô nương tượng đá biến thành một khối không hề thần tính cục đá. Yên lặng vô ngữ, vì thế bọn họ điên cuồng, nghĩ ra hiến tế biện pháp này, đem ông Từ nhất tộc người đầu nhập huyệt động, trấn an bên trong toát ra tới đồ vật. Ngoài dự đoán, biện pháp này hữu dụng, hơn nữa những cái đó quái vật thích nữ nhân, vì thế ông Từ nhất tộc từ phụng dưỡng cô nương miếu trở thành quái vật tân nương. Mỗi cách 18 năm, liền phải có một cái quái vật tân nương vì toàn bộ cổ trấn người mà phụng hiến chính mình. Cho nên nguyên trụ dân nhóm cho rằng nàng là hảo cô nương. Đương nhiên, không phải hảo cô nương cũng không có quan hệ. Ở quần thể lực lượng hạ, cá nhân ý chí bé nhỏ không đáng kể. Mặc kệ hay không là cái hảo cô nương, đều đem bị đầu nhập quái vật ôm ấp. Sau đó nguyên trụ dân nhóm khôi phục bình thường. Bướu thịt biến mất không thấy. Chỉ là không thể rời đi cổ trấn, mỗi ngày muốn dùng để uống cùng sơn động tương liên tiểu thủy đám thủy. Tới rồi cuối cùng, bọn họ không sinh bất tử, cũng không biết là người vẫn là quái vật. Nói xong về sau, Tô Tiểu Anh lẩm bẩm nói, này đó, đều là báo ứng, Thẩm Đông Thanh tán đồng, là không sai. Tô Tiểu Anh mở một cái khe hở, nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, Thẩm Đông Thanh cảm giác được nàng ánh mắt. Còn đuổi theo định gật gật đầu, Tô Tiểu Anh, vì cái gì nghe xong về sau một chút thương hại tâm đều không có. Thẩm Đông Thanh, chính mình tìm đường chết, người khác cũng cứu không được, đúng không, chú à anh. Tô Tiểu Anh đầu tiên là cứng đờ một chút, sau đó mờ mịt mà nhìn Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái. Ta là Tô Tiểu Anh à, Thẩm Đông Thanh, người không phải Tô Tiểu Anh, ta... Nàng lời nói ngăn ở gậy gộc phía dưới, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói, người tốt nhất suy xét rõ ràng, Tô Tiểu Anh, ta là Tô Tiểu Anh à, còn cần suy xét sao? Thẩm Đông Thanh đào đào túi tiền, lấy ra kia trương chỉ còn lại có nửa thanh ảnh chụp. Mặt trên bánh quay trèo biện cô nương buông xuống đầu, nhưng mơ hồ có thể thấy quen thuộc mặt mày, là ngươi đi, Tô Tiểu Anh nói, đây là ta. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì dùng một chương ảnh chụp liền xác nhận ta là ai? Thẩm Đông Thanh, ta, đoán được, dù sao hai cái tên đoán một cái, tổng có thể mông đối, Tô Tiểu Anh, nàng vốn đang chờ Thẩm Đông Thanh nói ra cái gì chứng cứ. Sau đó nàng tới phản bác, kết quả không có, người thẳng thắn mà nói chính là đoán được, cái này làm cho người như thế nào phản bác, trinh thám kịp thời ra tới giải vây. Qua cái tâm lý học kiểm định đi, tâm lý học kiểm định thành công, Tô Tiểu Anh biểu tình mờ mịt, nàng hiển nhiên không biết ngươi vì cái gì sẽ hỏi ra vấn đề này. Chẳng lẽ yêu cầu nàng chứng minh nàng là Tô Tiểu Anh, sao? Như thế nào chứng minh ta là ta? Ở không có thân phận chứng dưới tình huống, là một nan đề trinh thám thập phần rối rắm. Trò chơi nói nàng là Tô Tiểu Anh, trò chơi không quá khả năng sẽ sai đi. Ở trải qua nhiều như vậy thứ thực nghiệm sau, hắn đã đối trò chơi tin tưởng không nghi ngờ. Thẩm Đông Thanh, ta cũng sẽ không sai, trinh thám. Ách, hắn có điểm không biết nên tin tưởng nào một phương. Tô Tiểu Anh, ta thật sự không phải Chu A Anh. Các ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Đông Thanh rũ mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Anh, nửa ngày sau mở miệng, vốn đang không xác định. Xem ngươi phản ứng ta mới xác định ngươi là Chu A Anh, nếu thật sự bị phát hiện. Tô Tiểu Anh nga không? Chu A Anh không hề ngụy trang, sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi là như thế nào phát hiện ta sơ hở? Thẩm Đông Thanh thoải mái hào phóng mà nói. Ta mông ngươi, Chu A Anh đầy đầu dấu chấm hỏi. Thẩm Đông Thanh, không nghĩ tới ngươi không cấm dọa, lập tức liền thừa nhận. Chu A Anh chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Này rốt cuộc là chuyện gì a? Đoán mò đem nàng giấu giếm lâu ngày thân phận cấp đoán được. Trinh thám nhìn xem Chu A Anh lại nhìn xem Thẩm Đông Thanh. Thật là giả a? Kia trò chơi chẳng phải là ở gạt chúng ta. Thẩm Đông Thanh, đúng vậy, trinh thám có chút không minh bạch. Chính là vì cái gì? Cái này trò chơi không dám lên tiếng. Chu Văn Ngạn tình lình mà mở miệng. Căn bản không có gì tân hình thức, trinh thám chấn kinh rồi. A, Chu Văn Ngạn, đổi cái cách nói, cái này tân hình thức cũng là trò chơi này phó bản một bộ phận. Liền tính không phải cái gọi là chạy đoàn, cũng sẽ là khác. Trước kia lầm đạo phương thức là ở mở đầu chơi văn tự trò chơi. Hiện tại càng cao cấp một ít, khi thật hỗ động, cuối cùng mục đích đều là vì hố chết người chơi. Xem ra trò chơi là hận cực kỳ bọn họ hai cái. Đáng thương nó không thể can thiệp phó bản nội dung, chỉ có thể tại đây loại biên biên rác rác làm một ít bất nhập lưu tay chân. Thật sự là lên không được trường hợp, mặc kệ làm cái gì đều phải tiến hành ném mạnh xúc sắc. Vừa mới bắt đầu trò chơi cấp ra đáp án toàn đối, liền sẽ ở trong bất chi bất giác ỉ lại, tin cậy trò chơi. Nhưng những cái đó đáp án đều là không đau không ngứa. Sẽ không đề cập đến sinh mệnh nguy hiểm đi, nhưng tới rồi mặt sau nguy cơ thời điểm. Trò chơi cấp ra đáp án là sai. Chỉ cần sai một cái, liền đủ để muốn sở hữu người chơi tánh mạng. Trinh thám nghe minh bạch hắn nói, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Này mẹ nó, giết người với vô hình a. Các ngươi là làm sao mà biết được? Chu Văn Ngạn lười nhác mà nói, người ngẫm lại này ngốc bức trò chơi thói quen sẽ biết, làm cho bọn họ hai mắt sờ soạng. Căn bản không hiểu quy tắc trò chơi nơi nơi đâm tường. Đây mới là trò chơi làm được ra tới, đến nỗi vì cái gì sẽ cố tình an bài một cái biết tân hình thức quy tắc tay mới người chơi ở chỗ này. Chính là vì làm cho bọn họ minh bạch quy tắc, thói quen quy tắc, cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Trinh thám bạo một câu thô khẩu, ngọa tào, cho nên Chu Văn Ngạn từ lúc bắt đầu liền không có tin tưởng trò chơi nói. Thẩm Đông Thanh cũng chỉ là đem cái này tân hình thức làm như một cái món đồ chơi mới. Chơi chơi liền tính, căn bản không có khả năng sinh ra cái gì ỉ lại. So với hướng trò chơi xin giúp đỡ, hắn càng thích đem trò chơi khí hộc máu, ở các người chơi nhìn thấu trò chơi tiết mục sau. Cái kia vẫn luôn tồn tại cảm rất mạnh thanh âm yên lặng câm miệng. Sau đó Chu A Anh lại làm ầm ĩ lên, nàng mặt mang hoảng sợ, trong miệng không ngừng mà lặp lại, nàng tới, các người chơi theo nàng sở chỉ địa phương nhìn lại, hiện tại bọn họ ở vào địa phương là huyền nhai bên cạnh. Chu A Anh chỉ vào phương hướng là ở dưới vực sâu mặt. Thẩm Đông Thanh đi qua đi đi xuống vừa thấy. Cái này huyền nhai không cao, phía dưới chính là cái kia tiểu thủy đà mơ ni nguyên bản bình tĩnh mặt nước cuồn cuộn. Trung ương xuất hiện một cái lốc xoáy, cuốn lên hồ nước cái đáy rong biển, cắt đá cùng với hoàng kim, tiếp theo một con xúc tua từ bên trong sông ra, đáp tới rồi huyền nhai bên cạnh, rất khó miêu tả đó là cái dạng gì một cái sinh vật. Thoạt nhìn như là hình người. Chỉ là thân thể mặt trên thịt biến thành từng điều xúc tua. Xúc tua mặt trên lại treo đầy tím quả nho. Này một tầng lại một tầng chồng lên ở bên nhau. Liền có vẻ thân hình cực kỳ khổng lồ. Nó nương tựa trong đó một cái ra tay chống đỡ thân thể của mình. Thong thả mà hướng trên vách núi mặt bò. Thoạt nhìn nguyên trụ dân nhóm hiến tế thành công. Liền tính tế phẩm chạy. Quái vật làm theo ứng ước mà đến. Căn cứ trò chơi này phó bản giả thiết, liền tính bị các người chơi xem thấu là ở mông nhân. vẫn là muốn căng ra đầu ra tới bá báo thật khi tình huống. Tiến vào chiến đấu luôn, thừa dịp trò chơi còn không có đem vô nghĩa nói xong. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, dùng sức giẫm xúc tua một chân. Sự thật chứng minh, liền tính là xúc tua cũng là sẽ đau. Theo bản năng mà liền buông lỏng tay ra. Thình thịch, tên kia từ đâu tới đây lại rớt trở lại chạy đi đâu. Trò chơi nói đột nhiên im bạt, chiến đấu cái gì, quái vật đều rớt trong nước, nhìn dáng vẻ còn có thể lại cứu giúp một chút. Thẩm Đông Thanh ló đầu ra vừa thấy, bọt nước còn bắn đến rất đại. Chu A Anh biểu tình cứng lại rồi, vốn dĩ nàng còn muốn nói sang chuyện khác, làm đại gia lực chú ý chuyển tới quái vật trên người. Nhưng hiện tại vì cái gì quái vật ngã xuống, làm cho nàng hiện tại lại về tới xấu hổ tình huống. Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm, thoạt nhìn sức chiến đấu không cường a, thỉnh các người chơi quá một cái may mắn kiểm định. May mắn kiểm định thất bại 3 phút sau. Quái vật đem bò lên trên huyền nhai. Đối với các ngươi tiến hành tàn sát, thỉnh chuẩn bị tiến vào chiến đấu luôn. Chống cự quái vật công kích, Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt. Tàn sát, ngươi xác định, thoạt nhìn cái này quái vật chính là cái nhược kê a. Liền tại đây nói chuyện với nhau gian, 3 phút đi qua, cái kia xúc tua quái lại một lần bò đi lên. Lúc này đây nó học thông minh, đáp thượng tới 2 chỉ xúc tua. Lao lực mà đem chính mình cấp kéo đi lên, xúc tua quái trên người xúc tua không ngừng mà mấp máy. Trên mặt đất lưu lại từng đạo dịch nhầy, ở đầu của nó bộ nứt ra rồi một cái khe hở. Bên trong trường tinh mịn hàm răng, nó như là ở siêu tầm cái gì. Chu A Anh liên tục lui về phía sau trốn đến bác sĩ mặt sau. Tránh đi xúc tua quái ánh mắt, gấp giọng nói, nàng tới. Nhanh lên giết nàng, bằng không chúng ta đều phải chết. Xúc tua quái thoạt nhìn là lớn lên rất hình thù kỳ quái. Đứng ở nơi đó không cần làm cái gì. Chính là một bộ phim kinh dị. Trinh thám cũng túng, nếu không trước giải quyết cái này quái vật đi. Thẩm Đông Thanh nhìn trong chốc lát. Giải quyết nàng chúng ta liền đi không được nga, trinh thám. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Chu Văn Ngạn, đây là Tô Tiểu Anh, trinh thám thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Cái gì, Tô Tiểu Anh, hắn đánh bạo nhìn thoáng qua xúc tua quái. Nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự muốn đem này ngoạn ý mang về sao? Này cũng mang bất động a. Chu A Anh giọng the thé nói. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Nếu không giết nàng, các ngươi một cái đều đi không ra cái này địa phương. Cái kia quái vật lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, trên người xúc tua không ngừng mấp máy, khủng bố cực kỳ, ngươi nhìn xem nàng cái dạng này, nàng đã không phải người. Xúc tua quái không có động, chỉ là nâng lên một cây xúc tua, chỉ qua đi, bác sĩ mộng bước, ta, không không, nàng vội vàng lắc mình né tránh, phát hiện xúc tua cũng không có đi theo nàng, mà là như cũ chỉ vào nơi đó. Mà nơi đó đứng ở Chu A Anh, xúc tua quái ý tứ đại khái là đem nàng cho ta. Chu A Anh, không, không cần, ngươi là ta thân nhân, ngươi được cứu trợ ta, cứu ta, ở chung một đoạn thời gian bên trong, nàng đã sớm thăm dò Chu Văn Ngạn thân phận tạp, hiện tại bắt đầu đánh thân tình bài, ta có thể nói cho ngươi như thế nào rời đi nơi này. Cứu ta a, Chu Văn Ngạn tỏ vẻ. Các ngươi chính mình sự tình chính mình xử lý. Bác sĩ càng là vì cho thấy chính mình thái độ, bắt lấy Chu A Anh liền hướng phía trước đưa, tỏ vẻ này hết thảy cùng nàng không quan hệ. Ở mất đi sở hữu âm mưu quỷ kế sau, Chu A Anh bất kham một kích, vô lực phản kháng mà bị xúc tua quái bắt được. Xúc tua cuồn cuộn, chậm rãi đem Chu A Anh bao vây đi vào, chỉ lộ ra một đôi hoảng sợ đôi mắt. Một lát sau, một cổ dịch nhầy từ xúc tua khe hở trung bạo phát ra tới. Phun đầy đất, xúc tua thoạt nhìn là ăn no. Toàn bộ hướng trong thân thể mặt toàn. Đương cuối cùng một cây xúc tua đi vào về sau. Xúc tua quái không thấy. Ngược lại là một cái 18 tuổi thiếu nữ đứng ở nơi đó. Đây mới là Tô Tiểu Anh. Tô Tiểu Anh nói, cảm ơn các ngươi. Trước kia, cũng có người đã tới. nhưng là bọn họ lựa chọn tin tưởng nàng, những cái đó người chơi khẳng định không phải lựa chọn tin tưởng Chu A Anh, mà là lựa chọn tin tưởng trò chơi. Rốt cuộc ở trò chơi dẫn đường hạ, đối Chu A Anh bịa đặt thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Khẳng định là đem xúc tua quái trở thành là đối địch. Cuối cùng cùng xúc tua quái đánh đến ngươi chết ta sống. Đại khái là đại thù đã báo. Tô Tiểu Anh thoạt nhìn thực bình tĩnh. Các ngươi nhất định muốn biết chuyện quá khứ đi. Chu A Anh phải nói đến 8, 9 không rời 10 cô nương miếu trấn áp một cái quái vật. Nguyên bản cùng thế vô tranh. Sau lại nơi này dần dần hình thành một cái thị trấn. Nguyên trụ dân nhóm thờ phụng cô nương miếu, cung phụng này hương khói, tục ngữ nói cầm người khác nương tay, cô nương miếu tự nhiên cũng muốn che chở này đàn nguyên trụ dân. Ở lũ bất ngờ tiến đến khi, cô nương miếu không chút do dự khiến cho nguyên trụ dân nhóm tới rồi an toàn nhất địa phương. Tuy rằng nơi đó chỗ sâu trong có một cái quái vật, nhưng chỉ cần ở lũ bất ngờ thối lui sau rời đi liền không có gì quan hệ. Nhưng không nghĩ tới nhân tâm tham lam, nguyên trụ dân nhóm bị vàng dụ hoặc, không muốn liền như vậy rời đi, cuối cùng thả ra bên trong quái vật, mà cô nương miếu bởi vì tiết lộ thiên cơ, mất đi thần tính, vô pháp lại lần nữa trấn áp quái vật ăn mòn nguyên trụ dân, khiến cho bọn họ trở nên không người không quỷ, cho nên phía trước các người chơi liên tiếp suy đoán nơi này người có phải hay không người. Thẩm Đông Thanh đều chỉ có thể trả lời không phải quỷ. Bởi vì bọn họ ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Phi người phi quỷ, mà Tô Tiểu Anh chỉ là cái này bi kịch chung một vòng. Nàng nhất thời thiện tâm, làm chính mình trở thành quái vật cống phẩm ân ni. Tô Tiểu Anh nói. Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp một cái vội, giết ta trinh thám cái thứ nhất không đồng ý. Ta là bị người nhà ngươi ủy thác tới tìm ngươi. Nhất định phải đem ngươi cấp mang về. Tô Tiểu Anh cười. Kỳ thật ta đã chết, căn bản không rời đi cái này thị trấn. Liền giống như bọn họ, nàng chỉ nằm trên mặt đất những cái đó không người không quỷ quái vật. Đương nhiên, các ngươi cũng là trinh thám. Chúng ta, Tô Tiểu Anh nói, các ngươi hai cái chạm vào Hoàng Kim Môn Sơ, bác sĩ là bởi vì nhất thời tham lam mà nhặt một cái. Kim vòng tay, nhưng trinh thám là hoàn toàn bị hại đến. Hiện tại hai người rơi vào tương đồng cảnh ngộ, cũng là vận khí không tốt. Tô Tiểu Anh, kia kỳ thật cũng không phải hoàng kim, mà là quái vật trứng. Nó ký sinh ở người trên người. Lấy này tới sinh sản hậu đại, bác sĩ một trận nôn khan. Trinh thám càng là mặt như màu đất. Tô Tiểu Anh thấy không khí tô đậm đến không sai biệt lắm. Ngược lại nhìn về phía Chu Văn Ngạn, bất quá, cũng không phải không có cách nào, Chu Văn Ngạn nhướng mày. Nga, Tô Tiểu Anh, cổ trấn nguyên trụ dân đều bị nguyên rủa, từ đây không có tân sinh nhi ra đời, nhưng ngươi là một cái ngoại lệ, Chu Văn Ngạn, xách một tiếng. Liền biết trò chơi cho hắn an bài như vậy một cái nhân vật không có gì hảo tâm ân ni, bởi vì ngươi là ở cô nương miếu phù hộ hạ ra đời, Tô Tiểu Anh nói. Hoặc là nói, ngươi là cô nương tượng đá hai tử, chỉ là đầu thai ở ông tử nhất tộc trên người, kia cứ như vậy. Chu A Anh chẳng phải là, Tô Tiểu Anh giải thích, ông tử nhất tộc này đồng lứa trừ bỏ Chu A Anh. Còn có một cái nam đinh, hắn khẩn cầu cô nương tượng đá giải quyết cái này quái vật. Vì thế cô nương tượng đá liền ban cho hắn một cái hai tử cho nên Chu A Anh mới có thể lén lút đi. Lấy phá thai dược, trinh thám, ngoặc kép, nam, Thẩm Đông Thanh nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, nam cũng có thể sinh tiểu hài tử sao? Hắn thò lại gần nhéo nhéo Chu Văn Ngạn cánh tay, chẳng lẽ người cũng có thể sao? Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, này chỉ là nhân vật tạp mà thôi, Thẩm Đông Thanh trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra thất vọng. Tô Tiểu Anh, từ từ, các ngươi chú ý điểm có phải hay không không quá thích hợp a? Tô Tiểu Anh nỗ lực mà đem ngoài rớt cốt truyện cấp bẻ chính trở về. Cho nên ngươi có thể một lần nữa trấn áp quái vật. Như vậy chúng ta tất cả mọi người có thể tiêu trừ nguyền rủa. Bác sĩ cùng trinh thám nháy mắt liền. Thay đổi một bộ gương mặt, kỳ ký mà nhìn Chu Văn Ngạn, nhưng Chu Văn Ngạn không dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa. Hắn khinh phiêu phiêu mà ném ra hai chữ, đại giới. Tô Tiểu Anh trầm mặc một lát, ngoặc kép, ngươi vốn dĩ chính là thuận theo vận mệnh mà sinh, tự nhiên cũng là muốn thuận theo vận mệnh mà chết, đương nhiên. Cái này chết, chính là liền người mang nhân vật cùng nhau chôn vùi ở trò chơi phó bản bên trong. Thẩm Đông Thanh xoay đầu nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn nhìn trong chốc lát. Chống cằm nói, ngươi thoạt nhìn lớn lên thực thánh mẫu sao? Chu Văn Ngạn cười một tiếng. Đương nhiên không, Tô Tiểu Anh thấy này đàn người chơi không hảo lừa dối. Lập tức thay đổi một loại phương thức, đe dọa nói, nếu các ngươi không trấn áp quái vật, làm theo không rời đi nơi này, còn sẽ chậm rãi bị đồng hóa, biến thành cái dạng này, có thể là cảm xúc quá mức kích động. Tô Tiểu Anh duy trì không được hình người, như là mắc kẹt giống nhau, gương mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Ở nhân loại cùng xúc tu quái chi gian lặp lại hoành nhảy. Cuối cùng biến thành một cái nửa người nửa xúc tu sinh vật. Liền tính như thế, nàng vẫn là không ngừng mà nói. Ngươi hẳn là cứu chúng ta. Lúc này trò chơi vì thúc giục tiến độ, lại xông ra, thỉnh các vị người chơi quá một cái linh cảm kiểm định ở làm bộ làm tịch mà ném mạnh một chút. Xúc sắc sao, nó tuyên bố. Linh cảm kiểm định đại thành công, các ngươi phát hiện dưới chân dẫm lên thổ địa không ngừng mà run rẩy, như là có thứ gì muốn từ giữa chui ra tới. Phanh, đến một tiếng, mấy cái hòn đá phụt ra lên, tiếp theo trên mặt đất nứt ra rồi một cái thật sâu khe hở. Từ bên trong chui ra một con xúc tua, ước chừng có một người cao, ở giữa không trung không ngừng mà loạn choạng, giống như là... Thẩm Đông Thanh tiếp trên dưới nửa câu lời nói, tựa như sắp làm thành que nướng con mực trò chơi. Người chơi khác, giống như cái này cốt truyện như thế nào không rất hợp bộ dáng. Một câu công phu, liền từ người cùng quái vật sinh tử đại chiến, biến thành bữa ăn khuya hải sản quán ăn khuya, còn mang nướng BBQ. Hết chương.